Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 766, chân chính ác linh tộc. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến liền nghe đến nặng như thế bao tin tức. Từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe được, bọn hắn trước đó liền từng có giao dịch, hơn nữa còn không phải một hai lần. Nhất là nghe được bọn hắn nói muốn đem người bên cạnh mình bắt tới. Dạng này đến uy hiếp hắn tới. Nội tâm của hắn điên cuồng hiện ra kinh người sát ý đến. Hắn vẫn luôn có cái nguyên tắc. Nếu là xông mình đến không sao. Tùy tiện tới. Cần phải là chạm tới người nhà của hắn. Hoặc là bằng hữu loại hình. Cái kia chính là sát cả nhà của hắn. Bây giờ trong lòng hắn. Thủy Long Đế Quốc đã trở thành hủy diệt đối tượng, còn lại là tên phản đồ. Bọn hắn nhưng lại không biết Dịch Thiên Vân dụng tâm lương khổ. Vì có thể làm cho phàm giới an toàn một điểm, mới có thể làm cái liên minh. Huống hồ nghe được, hắn không có làm cái này liên minh lúc. Bọn hắn liền đã có quan hệ hợp tác, chứng minh Thủy Long Đại Đế trong bọn họ tâm dã tâm quá lớn. Lớn đến nguyện ý cùng ác linh tộc cấu kết với nhau. Xem ra cần phải tăng cường phương diện này đề phòng. Trước đó không biết ác linh tộc tại phàm giới đều có lưu lưu. Hắn không có tới vùng biển này trước đó. Thật đúng là không biết ác linh tộc ở chỗ này. Hơn nữa còn phi thường cường hãn. Trước mắt cái này thương minh lão giả. Tu vi liền mạnh đạt thánh vương kỳ thất tầng. Nói ra đều làm cho người không thể tin được. Phàm giới có thể tồn tại như vậy mạnh tu vi. Trên thực tế cứ như vậy tồn tại. Cũng không nhận được bất luận cái gì áp chế. Ở chỗ này nhìn còn rất không tệ. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được. Phiến khu vực này đích thật là không có áp lực hạn chế. Hắn bởi vì là thủ hộ giả. Cho nên mới sẽ không nhận nửa điểm áp chế. Cũng không có nghĩa là hắn cảm giác không thấy chỗ nào không có áp chế. Nơi này liền không có áp chế. Hẳn là bị bảo vật gì. Hoặc là cái gì lực lượng cho gánh vác. Thương minh lão giả trước đó lời nói liền rất rõ ràng. Nếu là hắn có thể rời đi vùng biển này. Đã sớm có thể trấn áp hết thảy thế lực. Chỉ là hắn hiện tại không thể lên đi. Trừ phi là phá hư hay cái thông đạo lực lượng. Dạng này áp chế hiệu quả liền sẽ trên diện rộng bị suy yếu. Vẻn vẹn bị suy yếu mà thôi. Cũng không có nghĩa là không có. Tuy nhiên bị suy yếu về sau. Bọn hắn dựa vào điểm lực lượng. Liền có thể nhẹ nhõm rời đi vùng biển này. Đến lúc đó phàm giới lập tức liền lâm vào trong nguy cơ. Đều không cần dựa vào ngoại lai yêu ma tiếp viện. Bọn hắn lực lượng bây giờ. Liền đã đủ để trấn áp phàm giới. Nguyên bản sáng tạo thiên thần vương bọn hắn làm ra cái này áp chế. Chính là vì để tư nguyên thiếu thốn phàm giới an toàn một điểm. Đừng có nhiều như vậy lực lượng cường đại đợi ở chỗ này. Bằng không ai cũng không có cơm ăn. Tư nguyên đều nuôi không sống những cường giả kia. Khẳng định phải để bọn hắn đi thiên giới hoặc là minh giới. Hiện tại đại bộ phận cường giả rời đi, lưu lại mạnh nhất tuy nhiên linh vương kỳ tầng thứ, một cái thánh vương kỳ cường giả đi ra, hết thảy đều xong đời. Rất nhanh bọn hắn liền đem kế hoạch cho thương lượng xong tất. Đúng vậy, để Thủy Long Đại Đế tăng cường phá hư hai cái thông đạo, cộng thêm dẫn dụ hắn tới hải vực bên này. Hai đại kế hoạch, yên tâm đi, ta nhất định có thể làm tốt. Thủy Long Đại Đế cười từ bên trong đi ra, vừa mới từ bên trong đi ra, bỗng nhiên gian một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cùng một đôi mắt nhìn nhau, sau một khắc liền cảm giác mình ý thức biến mất, bị một cái vòng xoáy cho cuốn vào giống như. Thủy Long Đại Đế, thế nào? Bên cạnh bên trên một người thủ vệ nhìn thấy Thủy Long Đại Đế không tiếp tục đi. Ánh mắt lộ ra chán ghét biểu lộ. Bọn hắn tuy nhiên cùng Thủy Long Đại Đế hợp tác. Nhưng vẫn là vô cùng chán ghét nhân tộc. Phải nói chán ghét trừ mình ra bên ngoài. Bất luận chủng tộc nào.